ở trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Hỗn Nguyên Đại Đế trầm mặc một lát, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên. Ngươi thật cho là ngươi có thể giết được ta sao? Cùng lúc Hỗn Nguyên Đại Đế nói ra lời này, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng thần bí mà quỷ dị. Thế mà trong nháy mắt đã thoát ra khỏi xiềng xích mà lực lượng thế giới hóa thành. Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài sự dự liệu. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế vậy mà có thể thoát khỏi lực lượng trói buộc của mình. Đi, tuy nhiên, sau khi phản ứng lại, Diệp Trần trước tiên dùng lực lượng thế giới ngưng tụ ra một cái lưỡi đao, hướng Hỗn Nguyên Đại Đế hung hăng đâm xuống. Đây tuyệt đối là một kích đủ để giết chết cường giả cảnh giới Đại Đế. Nhưng mà lại không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế dường như sớm đã đoán được Diệp Trần sẽ công kích hắn. Tay áo dài bỗng nhiên vung lên, từ bên trong tay áo của hắn lập tức có một tấm phù ấn bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một cái đồ án thái cực, chặn lại một kích đoạt mệnh này của Diệp Trần. Phốc, miệng Hỗn Nguyên Đại Đế phun ra máu tươi tung tóe. Hắn thành công chặn lại công kích của Diệp Trần, nhưng ở dưới cỗ lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát, cả người càng là trực tiếp bay ngược ra ước vạn dặm xa. Lại còn có pháp bảo. Ở vào lúc Diệp Trần hơi kinh ngạc, Hỗn Nguyên Đại Đế sớm đã mượn thời cơ này lùi lại, lại đánh vỡ vách ngăn vũ trụ sau đó lao thẳng vào trong đó. Đợi đến khi Diệp Trần hoàn toàn phản ứng lại thì Hỗn Nguyên Đại Đế sớm đã thoát khỏi Hạo Thiên Giới. Đúng là loại hổ báo cáo chồn lão hồ ly. Diệp Trần oán hận thầm mắng một câu, trên mặt không thể không hiện ra vẻ hối hận. Hắn vốn cho rằng ở trong Hạo Thiên Giới thì chính mình là tồn tại vô địch tuyệt đối. Cho dù là Hỗn Nguyên Đại Đế này thì cũng chỉ có thể bị mình chà đạp tùy ý, tuyệt đối không ngờ rằng lão gia hỏa này lại còn có át chủ bài. Thế mà ở dưới mí mắt của hắn lại chạy thoát được. Không được, hôm nay nếu không thể nhân cơ hội này diệt đi lão già này, sau này muốn tìm cơ hội tới giết lão già này thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Vừa nghĩ đến đây, hai tay Diệp Trần hướng hư không nhẹ nhàng kéo một cái. Xẹt xẹt, vách ngăn vũ trụ lập tức được Diệp Trần mở ra một cách dễ dàng. Vợ, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi diệt lão già này. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp bước ra một bước, bước vào thế giới hỗn độn. Hy Nguyệt muốn mở miệng khuyên can thì sớm đã không kịp. Vách ngăn vũ trụ đã nhanh chóng hợp lại một lần nữa. Thế giới hỗn độn, khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu và không có bất kỳ một pháp tắc nào cả. Ở dưới sự cắt xé cường đại của loạn lưu, cho dù là cường giả cảnh giới độ kiếp đế quân, thân mà ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không có cách nào chống lại quá lâu. Sẽ bị hồn phi phách tán, mất mạng hoàn toàn, cũng chỉ có sự tồn tại như Diệp Trần và Hỗn Nguyên Đại Đế ở chỗ này mới có thể giữ được bình yên vô sự. Mà ở bên trong hỗn độn loạn lưu vô tận kia thì có từng cái bọt khí, to to nhỏ nhỏ, mà những bọt khí này chính là từng cái thế giới vũ trụ. Ở trung tâm nhất, có bọt khí lớn nhất, chính là tu chân giới. Chỉ có điều lại hiện lên màu xám nhạt, dường như lúc nào cũng có thể bị vỡ vụn. Hiển nhiên đã đi tới điểm cuối. Mà ở trong đông đảo các tiểu thế giới, chỉ có Hạo Thiên Giới tuy rằng thể tích không tính là lớn, nhưng lại hiên lên mây vàng kim sáng chói, giống như mặt trời. Hỗn Nguyên lão nhi, hôm nay ta phải giết ngươi. Sau khi Diệp Trần xông vào thế giới hỗn độn, chẳng mấy chốc thì phát hiện được tung tích của Hỗn Nguyên Đại Đế. Sau khi quát lớn một tiếng thì truy sát đuổi theo. PS ta thích nào. Chương 7, sắp kết thúc, mời mọi người ủng hộ kim phiếu A, cách chương.